Cùng manh oa văn nghệ sinh hoạt. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 17, một thanh tàn kiếm. Đến, ăn điểm tâm. Đường Sương muốn đem dính người Đường Quả Nhi từ trên người hái xuống, nhưng tiểu gia hỏa bất luận làm sao không chịu, nhất định phải vu vạ Đường Sương trong lồng ngực. Được thôi, hiếm thấy như thế dính hắn. Đây chính là Đường Sương chưa bao giờ hưởng thụ quá đãi ngộ. Đường Sương để Đường Quả Nhi ngồi trên đùi hắn ăn điểm tâm. Nhưng Đường Quả Nhi không đói bụng, ăn không vô đồ vật. Đường Sương khuyên can đủ đường, mới hống nàng uống một chén nhỏ bát cháo. Đến, uống thuốc, đừng hòng mơ tới. Thuốc như vậy khổ. Đường Quả Nhi nghe được uống thuốc liền kiên quyết không chịu há mồm. Không khổ, không tin ngươi trước tiên nếm một chút nhỏ. Đường Sương khuyên nhủ, không ăn ta không ăn tương đương. Đường Sương khuyên thật lâu, miệng khô lưỡi khô, tiểu gia hỏa chính là không chịu uống. Không được, phải nghĩ biện pháp. Đường Sương mở ra Đường Quả Nhi thích xem phim hoạt hình, sẽ đem Bạch Tinh Tinh ôm vào bên chân, để Đường Quả Nhi ngồi ở trên ghế salon xem TV. Ta muốn Tiểu Sương ôm tương đương, Đường Quả Nhi làm nũng. Đường Sương nói, ta đi cầu, người cũng phải theo đi. Ồ tương đương, Đường Quả Nhi biểu thị phi thường ghét bỏ, chủ động ngồi vào trên ghế salon. Tiểu vung tay lên, Tiểu Sương ngươi đi, nhớ tới rửa tay ồ. Không phải vậy ngươi không thể đụng vào ta. Ô a, ngoặc kép. Mấy phút sau Đường Sương trở về, cầm trong tay một bình oa ha ha, xuyên vào ống hút làm bộ muốn uống. Ăn vặt hàng chớp mắt chú ý, dù cho sinh bệnh thèm ăn giảm đi, nhưng ăn hàng bản sắc bất biến. Cơm có thể không ăn, nhưng đồ ăn vặt không thể không có. Tiểu Sương ngươi ở uống gì? Cho Đường Quả Nhi nhìn. Đường Sương đem thân bình cho nàng nhìn. Uống oa ha ha nha, uống ngon nha. Đường Quả Nhi lập tức ồn ào. Đây là mụ mụ mua cho ta. Ta muốn uống tương đương, anh ruột uống không quan trọng lắm đi. Hẹp hòi như vậy, Đường Quả Nhi làm nũng. Ta thật đói nha, nghĩ uống tương đương. Đường Sương lấy thực sự là cầm ngươi không có cách nào biểu tình, đem oa ha ha đưa tới. Ngươi sinh bệnh, ta đút cho ngươi đi. Không muốn vẩy lên người rồi. Đường Quả Nhi tức khắc mặt mày hớn hở, cảm tạ Tiểu Sương. Nàng hút một khẩu oa ha ha, sắc mặt có chút biến hóa, nói, ồ, vì sao mùi vị là lạ? Đường Sương nói, uống rất ngon đi, chua xót ngọt ngào. Đây chính là mới phương pháp phối chế mới mùi vị, thật nhiều bạn nhỏ đều ở uống cái này. Đường Quả Nhi nghe vậy, lại lần nữa hút một khẩu. Đường Sương lập tức lấy mùi vị nhất định rất tốt biểu tình nhìn nàng. Đường Quả Nhi chớp chớp mắt to, có chút mơ hồ, nhưng vẫn là gật đầu nói, ngoặc kép, uống ngon tương đương. Đường Sương trong lòng cười nở hoa. Đường Quả Nhi ngươi xác định uống ngon, là vuốt lương tâm nói sao? Ha ha, đứng ở Đường Sương bên này có thể nhìn thấy, qua ha ha hộp bị xé ra, bên trong thả một bình sơn mạch kiện tỳ dịch uống, ống hút chính cắm ở dịch uống bên trong. Đường Quả Nhi uống kỳ thực là dịch uống. Rất nhanh Đường Quả Nhi liền đem dịch uống xong. Đường Sương hỏi, còn muốn lại đến một bình sao? Đường Quả Nhi ở một tiếng no nê, lắc đầu nói không muốn rồi. Quá tốt rồi, thuốc uống xong rồi, ngày hôm nay nơi nào cũng đừng nghĩ đi. Cùng Đường Quả Nhi trạch trong nhà, cũng may gấu con ngày hôm nay so sánh ngoan. Đường Sương vừa vặn gõ chữ, anh hùng. Hôm qua đã đổi mới xong vô danh cùng trường không một trận chiến, hắn thường thường khoái kiếm chém xuống, bổ xuống trường không lấy tay vì mâu cánh tay phải, liền khuỷu tay bổ xuống cánh tay phải, chùm vào lệnh thiên hạ kinh sợ thần mâu, rơi xuống đất, khuỷu tay chậm rãi chảy ra huyết, trường không mặt không đổi sắc, không nhìn trên đất cánh tay, chỉ nhìn vô danh, trường không nói vô danh kiếm có lẽ so với tàn kiếm phi tuyết còn tốt hơn. Nói hết, trường không liền cõng lấy còn lại tay trái, một đường hát vang, xúc động mà đi. Ca viết, đoạn dư tí hề, dư tâm thương bi, dư tâm bi hề, sự bất phục thành. sự bất thành hề nhân tương thệ. Vương hề nại ngã hà. Trong khu bình luận phi thường náo nhiệt, rất nhiều mới độc giả tràn vào, cũng đang thảo luận, anh hùng, tình tiết, đặc biệt là vô danh cùng trường không một trận chiến, rất ít mấy trăm chữ, lại kinh tâm động phách, bất luận là vô danh vẫn là trường không, cũng hoặc là đánh đàn ông lão cùng tần cung bảy đại cao thủ, đều tràn ngập hiệp khách khí khái, ý cảnh xa xưa, canh diệt nguyệt tám tòa lậu thiên đình. Lợi phủ ở phiến đá đục ra bàn cờ, 18 viên đá quậy hai màu trắng đen, đặt trên khay, mỗi viên quân cờ, đều dính nước, trong mỗi ngôi đình, đều có cờ khách đánh cờ, bọn họ dưới không phải cờ vây, mà là cổ điển nhất 9 bước cờ, như vậy miêu tả thật là ý thơ mông lung, ở như vậy tình cảnh bên trong, hai đại thiên hạ cao thủ ý niệm quyết đấu, một chiêu phân thắng thua. Ngẫm lại đẹp như họa, mộc càng thúc ý niệm giao chiến, chưa từng nghe thấy, nhìn như lãng mạn, kỳ thực hung hiểm vạn phần, tác giả có đại tài a, khâm phục đến phục sát đất, họ Lư người, trường không đem tay phải từ trong tay áo duỗi ra, uy mãnh, khổng lồ dọa người đầu mâu chụp vào trên nắm tay, đưa cánh tay làm cán mâu, cái tay này mới là mâu, làm đọc được một đoạn này lúc, tê cả da đầu. Cùng tần quốc bảy đại cao thủ lúc đối chiến trường không dùng chính là tay trái. Mà tay phải mới thật sự là thần mâu. Lấy tay vì mâu, tung hoành thiên hạ. Đây là phong thái cỡ nào a? Chúng ta kém rất xa. Đại xà ma, sự bất thành hề nhân tương thệ. Vương hề nại ngã hà. Trường không mặc dù chiến bại, khí khái y nguyên vô địch thiên hạ. Ta mặc dù cánh tay đứt đoạn mất, ngươi tần vương cũng không làm gì được ta. Chân chính hào hùng không ngoài như vậy. Aragaki, anh hùng, càng ngày càng khiến người ta chờ mong. Tác giả nhanh đổi mới a. Rất nhớ nhanh lên một chút nhìn thấy vô danh cùng tàn kiếm phi tuyết quyết chiến. Lạc địch trường không là đại anh hùng. Nhân tài như vậy xứng với thiên hạ cao thủ danh hiệu. Ta đã hoàn toàn bị hắn hấp dẫn. Tác giả. Phía sau trường không nhất định phải trở ra a, ta còn chưa từng xem nghiện, gọi ta ái mỹ lệ, đường xương một đăng nhập tác giả chuyên khu. Liền thu đến ký kết thông báo, đồng thời Lý Hạo Nam kêu gọi tin nhắn một cái tiếp một cái nhảy ra. Bỏ ra nửa giờ xử lý xong những việc này sau, đường xương tiếp tục gõ chữ. Anh hùng, sắp triển khai vô danh cùng tàn kiếm. Phi tiết cố sự tần vương mở ra thứ hai cùng cái thứ ba hộp dài. Phân biệt là một đen một trắng hai cái kiếm. Chính là tàn kiếm cùng phi tiết bội kiếm. Mà dựa vào hai thanh kiếm này, vô danh đã cự vương 10 bước. Đến thập bộ nhất sát khoảng cách, tần vương mệnh hầu như đã nắm giữ ở vô danh trong tay. Nhưng hắn cũng không có lập tức làm khó dễ, mà là tiếp tục đều đâu vào đấy giảng giải cố sự. Tàn kiếm cùng phi tuyết đã từng giết vào tần cung, vào thời khắc này trong cung điện, đem tần vương đuổi như chó mất chủ. Tần vương đối với hắn hai đã hận thấu xương, lại hết sức tò mò. Hắn nhấc lên tàn kiếm kiếm, đây thật sự là một thanh rách rách dưới tàn kiếm. Tàn kiếm tên là tàn kiếm, kiếm của hắn cũng gọi là tàn kiếm. Thanh kiếm này tuy phá, tiếng tăm lại rất lớn, nó phá. Càng như là hiệp khách vết thương trên người, là mỗi một lần vĩ đại chiến đấu lưu lại công huân. Tàn kiếm nguyên là Ngụy Quốc Hầu Doanh bội kiếm. Hầu Doanh là một cái trông cửa. Hắn có một người bạn gọi Chu Hợi, là một cái giết lợn. Bọn họ thân phận tuy rằng hèn mọn, nhưng có sơn nhạc chi phong. Hậu thế có một bài thơ ca ngợi bọn họ thập bộ sát nhất nhân. Thiên lý bất lưu hành, chính là hiệp khách hành. Kẻ sĩ chết vì người chi kỷ. Hầu Doanh ở chợ Tín Lăng quân cùng Chu Hợi đoạt được quân đội quyền chỉ huy sau, dùng tàn kiếm tự sát rồi. Tàn kiếm sau đó chuyển giao cho Chu Hợi. Chu Hợi ở trước khi lâm chung lại đưa cho tàn kiếm. Đồng thời còn có Hầu Doanh viết xuống một phần văn chương. Tên gọi, Thiên Hạ Luận, mở đầu một câu là, kẻ sĩ không thể không kiên cường mạnh mẽ. Trọng trách thì nặng mà đường thì xa. Kẻ sĩ chết vì người chi kỷ, gánh thiên hạ chi hưng vong, chấm ngoặc kép, chân chính hiệp khách cũng gọi là sĩ. sĩ là một loại tinh thần. Mọi người đều nói, Hầu Doanh đem một bộ tuyệt thế kiếm pháp giấu ở trong chữ. Bởi vì thư pháp kiếm thuật đồng nguyên đồng lý, đều dựa vào cổ tay lực lượng cùng trong ngực tính tình cương trực. Tàn kiếm sở dĩ thành tàn kiếm, ở chỗ mỗi một lần chiến đấu. Năm đó thanh kiếm này ở Hầu Doanh trong tay, chỉ đoạn mũi kiếm, sau đó thanh kiếm này theo tàn kiếm ám sát Tần Vương. Thủ thành huyết chiến, nửa đoạn đoạn đi, chân chính thành danh xứng với thực tàn kiếm. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.